Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 335. Bên trong nữ nhân này thực sự rất cứng cỏi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hoàng Tử U không để lại dấu vết ngắm Lâm Hiên một chút, phát hiện thái độ của Hân rất tùy ý là biết hẳn không có hứng thú đối với mấy cái này, âm thầm lắc đầu. Đông Hoàng Tử U gọi một con liệt phong mã, nhảy lên, tư thế hiên ngang dưới ánh mặt trời. Nàng mặc một bộ chiến bào phi phượng màu trắng, cưỡi trên liệt phong cao lớn, rất có khí chất nữ. Võ thần tuyệt thế, Tuyền Châu, bắt đầu từ con, sau đó tay nàng vung lên, bắn ra một đạo linh ôm Tuyền Châu vào trong ngực. Lấy ra bao đựng tên cùng cung tiễn trên lưng ngựa, nàng đưa cung cùng tiễn cho Tuyền Châu ôm, sau đó ôm lấy Tuyền Châu từ phía sau. Bảo bối, chúng ta vẫn như lần trước, mẫu thân ở phía sau ôm ngươi, ngươi phụ trách bắn mũi tên trúng những cái bia ngắm xa kia. Dạ, Tuyền Châu rất ngoan ngoãn gật đầu, ở trong ngực mẫu thân thật thật mềm mại, thật thoải mái, rúc vào trong lồng ngực dạng này, nàng đương nhiên phải chuyên cần luyện tập nha. Thế là hai mẹ con lập tức tiến hành huấn luyện, dưới sự chỉ đạo của Đông Hoàng Tử U, Tuyền Châu tiến bộ có thể nói là thần tốc. Chỉ chốc lát, nàng đã có thể dưới tình huống đang nhanh chóng di chuyển, bắn trúng toàn bộ bia ngắm trong vòng 30 trượng. Bảo bối, con làm thật tốt, mẫu thân kiêu ngạo vì con. Đông Hoàng Tử U cười vui vẻ, nàng cảm giác được Tuyền Châu hoàn mỹ kế thừa thiên phú của mình. Hì hì, được Đông Hoàng Tử U khích lệ, Tuyền Châu lộ ra nét mặt vui vẻ. Đảo mắt, nàng nhìn thấy Lâm Hiên ngồi cách đó không xa. Bé còn nghĩ thầm, nếu mình trở nên lợi hại hơn, như vậy mẫu thân nhất định sẽ càng vui vẻ. Mà bây giờ chỉ có một mình mẫu thân dạy, mình đã tiến bộ nhanh như vậy. Nếu để cho cha và mẫu thân cùng đi dạy, vậy mình nhất định sẽ trở nên đặc biệt lợi hại. Thế là bé con vẫy vẫy tay nhỏ về hướng Lâm Hiên. Cha, cha cũng tới cùng mẫu thân dạy con đi. Cùng nhau dạy, Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U không khỏi liếc nhau một cái. Trong đầu hai người, đồng thời hiện lên hình ảnh. Đó là hai người lớn một trước một sau cưỡi trên lưng ngựa, ở phía trước nhất là một bé con. Hai người không khỏi cùng âm thầm lắc đầu. Cái tư thế này, quá mờ ám. Bảo bối, hai người lớn cùng nhau dạy rất không tiện, vẫn là để mẫu thân tới trước đi. Đông Hoàng Tử U cảm thấy kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của Lâm Hiên hắn là rất bình thường, nói không chừng còn không biết cưỡi ngựa bản cung. Dù sao hắn vẫn luôn là một con nhà giàu sống an nhàn sung sướng. Mà luyện tập cưỡi ngựa bản cung cũng là phải chịu khổ, hẳn không giống như một người có thể chịu được cực khổ. Nhưng, nàng lại không thể nói ngay trước mặt hài tử trước cái nhìn đối với Lâm Hiên. Như thế rất không hợp lễ nghĩa, mà lại rất ảnh hưởng tình cảm người nhà với nhau. Cho nên nàng nghĩ dỗ dành Tuyền Châu trước, chờ sau khi chạy vài vòng, bé con quên việc này là tốt tôi. Lâm Hiên cũng cười nói, nghe lời mẫu thân, để nàng dạy con trước, mình vẫn luôn chăm hài tử, có thời gian dạy các nàng. Ngày hôm nay nhìn thấy Đông Hoàng Tử U một bộ dáng vẻ tràn đầy phấn khởi, Lâm Hiên cũng không muốn đi quấy tẩy sự hãng hái của nàng. Dù sao, tình cảm của bé con cùng Đông Hoàng Tử U cũng 10 phần sâu nặng. Mà các bé đang đứng ở tuổi khao khát tình thương của mẹ. Đương nhiên Lâm Hiên muốn cho các bé thời gian ở chung đầy đủ cùng Đông Hoàng Tử U, tiếp tục làm tình cảm thêm sâu sắc. Không, Tuyền Châu không vui. Mẫu thân là nữ nhân lợi hại nhất, cha là nam tử lợi hại nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cùng nhau dạy mình, đó mới gọi hạnh phúc nha. Cha, người mau tới đi. Bé con vội vàng thúc giục, mà chẳng những là nàng, Tuyền Hy, Tuyền Hàm cùng Tuyền Ấu cũng ở một bên ồn ào. Cha, nhanh cùng mẫu thân dạy tỉ tỉ đi. Chúng ta cũng muốn cha và mẫu thân cùng nhau dạy. Chỉ có cha và mẫu thân cùng dạy, ta mới có thể biến thành nữ nhân lợi hại nhất. Nghe được các bé con phát ra tiếng hò hét nhiệt liệt như thế, Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U không khỏi nhao nhao lắc đầu thở dài. Không có cách khác, trời đất bao la, nữ nhi lớn nhất, làm cha mẹ còn có thể nói cái gì. Thế là Lâm Hiên đứng dậy đi tới bên cạnh liệt phong mã. Đông Hoàng Tử U thẳng eo, xê dịch thân thể ra sau, nhường ra một vị trí. Ta ngồi sau ngươi. Nàng nghĩ thầm mình ở phía sau, có thể đồng thời bảo vệ Lâm Hiên cùng Tuyền Châu, để bọn hắn sẽ không bị ngã xuống ngựa. Lâm Hiên lắc đầu, vẫn là ta ngồi sau ngươi đi, nếu để cho hắn ngồi trước Đông Hoàng Tử U, hình ảnh kia hắn đơn giản không dám tưởng tượng. Cái này giống như ở kiếp trước, nữ sinh đạp xe, nam sinh ngồi đằng sau, rất khó coi. Xác định không có vấn đề, Đông Hoàng Tử U hỏi, yên tâm đi, mẫu thân, cha là nam tử lợi hại nhất trên đời. Tuyền Châu lập tức cho Lâm Hiên chỗ dựa, Lâm Hiên cười cười, vẫn là nữ nhi chi kỷ nhất. Đông Hoàng Tử U âm thầm cảm thán, xem ra các nữ nhi và Lâm Hiên tình cảm là thật sự vô cùng sâu nặng, tràn đầy sùng bái cùng yêu thích với Lâm Hiên. Nói lại, có bé gái nào khi còn bé không coi phụ thân của mình xem như anh hùng chứ? Tốt, vậy ngươi ở phía sau. Đông Hoàng Tử U chuyển lên phía trước, nhường đằng sau cho Lâm Hiên. Bởi vì ngựa vô cùng cường tráng cao lớn, vị trí trên lưng ngựa cũng rộng rãi. Lúc trước, cũng bởi vì phụ thân mình ở cái thế giới này muốn cho mình học một chút bản lĩnh, thế là mang mình đi huấn luyện mấy ngày. Cho nên coi như không có hệ thống, Lâm Hiên cũng biết cưỡi ngựa bản cung. Đông Hoàng Tử U khẽ vuốt cằm, đối với con em nhà giàu khắp thiên hạ mà nói, cưỡi ngựa bản cung cũng coi là một loại kỹ năng bề ngoài. Cách chương